Dị thế thần ma, chương 29, nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát như đưa thoi, thoát cái lại trôi qua nửa năm. Trong nửa năm này, trên thần ma đại lục có nhiều biến động. Nhưng nổi bật nhất vẫn là ba sự kiện. Thứ nhất là việc Hắc Ám Thần Điện phá bỏ khế ước hòa bình sau 5.000 năm cùng Quang Minh Giáo Đình ký kết. Sau khi khế ước bị hủy bỏ, Hắc Ám Thần Điện đã hướng Quang Minh Giáo Đình tuyên chiến, khiến tình hình đại lục trở nên khá hỗn loạn. Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Thần Điện trong 5.000 năm hòa bình đã có ảnh hưởng rất lớn đến thần ma đại lục, lúc này tuyên chiến với nhau sẽ dễ dàng dẫn đến chiến tranh trên cả đại lục. Quang Minh Giáo Đình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là ở thiên giới, còn Hắc Ám Thần Điện thì có ảnh hưởng mạnh mẽ ở ma vực, nên cả hai tuyên chiến sẽ dễ dẫn tới đại chiến giữa thiên giới và ma vực. Tất nhiên nhân giới nằm ngoài ảnh hưởng của cuộc chiến này. Thứ hai là tại nhân giới vẫn thường xuyên xảy ra những cuộc tấn công của ma thú ở ma thú xâm lâm vào lãnh địa nhân giới. Các cuộc tấn công này diễn ra mới vài tháng gần đây nhưng gây ra tổn thất rất lớn, đặc biệt là đợt thú triều 2 tháng trước đó đã khiến cho một số tòa thành gần ma thú xâm lâm bị tổn thất nghiêm trọng. Nguyên nhân gây ra việc thú triều này không ai biết, nhưng ít ai quan tâm tới điều đó vì cứ vài chục năm sẽ có một đợt thú triều kéo dài khoảng vài năm ở những tòa thành ở phụ cận ma thú xâm lâm. Cuối cùng là việc một tổ chức dòng binh đoàn chỉ có 4 thành viên được thành lập vào nửa năm trước gây nên sự chú ý cho các thế lực trên thần ma đại lục. Việc thành lập dòng binh đoàn chỉ là việc bình thường, nhưng điều bất thường là tất cả thành viên của dòng binh đoàn này đều có tu vi thần cấp và hoàn thành rất nhiều nhiệm khó khăn vụ một cách nhanh chóng, chỉ trong 3 tháng đã thăng lên S cấp dòng binh đoàn. 4 thành viên trong tổ chức dòng binh này đều là S cấp dòng binh, nghe nói có 3 nam 1 nữ. Thủ lĩnh của tổ chức này gọi là Vô Danh, tính cách lạnh lùng vô cảm, đã từng có lần một mình tiêu diệt hơn 10 vạn cường đạo ở Hắc Thạch Sơn, khét tiếng tàn bạo ở nhân giới. Những người chứng kiến hắn ra tay chỉ thấy hắn giống như Tu La địa ngục giết người không chớp mắt, lúc đó chỉ thấy kiếm quang đầy trời và từng luồng sát khí mạnh mẽ quét qua, sau khi kiếm quang tiêu tán cả sơn trại trở thành huyết vụ, hắn cũng biến mất ngay sau đó. Biệt danh của hắn là Vô Danh Thần Ma. Thành viên kế tiếp cũng có tình lạnh lùng như hắn, không ai biết tên là gì, chỉ nghe biệt danh của hắn là Tiên Kiếm Vấn Tâm. Tên cũng như tính tình, hắn lúc nào cũng ôm theo một thanh kiếm gọi là Vấn Tâm, khí tức phát ra xung quanh lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt. Nếu nói Vô Danh Thần Ma là lạnh lùng vô cảm, khi ra tay làm người ta có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi như đang ở trong huyết hải Tu La, thì Tiên Kiếm Vấn Tâm là lạnh lùng như băng, vô tình như tuyết. Rất nhiều cường giả chứng kiến hắn ra tay đều có chung nhận xét rằng hắn là bậc thầy về giết người trong im lặng. Kẻ tiếp theo trong tổ chức này phải nói là một lãng tử, lúc hành tẩu luôn mang theo vẻ mặt ngọc thụ lâm phong, thường xuyên trêu ghẹo mỹ nữ, lúc nào cũng đeo bên mình một bầu rượu, lâu lâu hớp một ngụm, vẻ mặt đờ đẫn như một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nhưng đừng có thấy thế mà xem thường hắn, một khi ra tay thì không nhìn thấy máu me gì cả, chỉ thấy nơi bị hắn công kích cháy thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sao, công pháp của hắn tu luyện thuộc hỏa hệ, một khi ra tay thì dù là bậc thầy về chơi lửa cũng phải cam bái hạ phong với cái sở thích quái dị thích đốt nhà ra oai để câu dẫn trước mắt mỹ nữ của hắn. Nói chung đại khái người ta đều sợ hãi không dám chọc tới hắn, vì ai cũng có nhà để ở, lỡ dại đi chọc hắn nổi giận hắn cho một mồi lửa cháy nhà thành vô gia cư thì sao? Tiêu biểu là hỏa công, công pháp mạnh mẽ của hắn khó có ai địch được, môn công phu này nghe nói là vấn đề nan giải nhất mà các ma pháp thủy hệ nghiên cứu sâu sắc nhất, việc chữa cháy cũng phải bó tay. Chính vì thế nhà nhà xanh mặt, các thế lực đều e sợ. Có lần có vài thế lực dùng mọi cách để mời chào tổ chức song binh của hắn, mà ba nhân vật kia trong tổ chức thì cả ngày không thấy bóng dáng ở đâu, cuối cùng chỉ thấy hắn hay lông bông ở mấy thanh lâu tìm mỹ nữ. Lúc đầu các thế lực này dùng nhiều biện pháp khác nhau thì để uy hiếp rồi dụ dỗ tổ chức song binh của hắn gia nhập thế lực đó, khiến cho hắn tức giận, thế là vài trận hỏa hoạn cỡ lớn xảy ra. Hỏa công của hắn vạ vật ở đâu thì nhà cửa có bến chắc như bê tông cốt thép cũng run sợ, nhà gỗ thì càng hãi hùng tim đập chân run. Các thế lực từ đó tuy căm giận hắn vô cùng nhưng ai cũng như ai đều có nhà để cháy, cho nên cũng kiêng mặt phần nào mà không dám làm quá, chỉ dám tung mấy câu thơ chửi xén hắn như thế này. Ngồi buồn đốt một đống rơm, khói bay nghi ngút chẳng thơm tí nào, khói bay đến tận chốn nào, thần ma đều hỏi thằng nào đốt rơm, nói là thằng nào chứ ai cũng biết là chửi xén hắn cả. Kẻ này nghe nói có danh hiệu là Tiêu Diêu Thần, tiêu trong hỏa tiêu, diêu trong tiêu diêu tự tại. Cái danh hiệu này được người ta hiểu là thần đốt nhà một cách tự do tự tại, không phân biệt nhà tranh hay nhà gỗ, nhà ruột hay bê tông gì đó cũng chẳng phân biệt. Kẻ cuối cùng trong tổ chức này là một nữ tử yêu mị trẻ tuổi có tu vi vô cùng cao nhưng sở thích quái dị mỗi khi xuất hiện là thích mị hoặc kẻ khác, kể cả địch nhân của mình, nên được người ta gọi là mị yêu. Cơ với sở thích mị hoặc và mị hoặc với phương châm ai đách ta sùng kẻ đó. Sở trường phát huy hết tác dụng, mị yêu cơ từng làm một vài S cấp nhiệm vụ là tiêu diệt một số cường giả đồng cấp, lúc đó nàng liền mị hoặc đối thủ làm cho hắn ngẩm ngơ rồi ra tay. Thì, hắn luôn, việc này lan tới tai các thế lực khiến họ thầm than rằng nàng quả là yêu nữ hại nước hại dân mà. Nói chung cái tổ chức toàn mấy kẻ biến thái làm cho đại lục nổi lên một trận phong ba, cũng khiến cho cả đại lục này biết đến cái tên tổ chức thần ma hội thần bí này. Tuy rằng những nhân vật trong tổ chức thần ma hội này tính cách đặc biệt nhưng đều có điểm chung là công tư phân minh, chỉ giết những kẻ đáng chết chứ không bao giờ giết kẻ vô tội. Điều này cũng làm dân chúng thần ma đại lục được thở phào một hơi. Thậm chí có nhiều người trẻ tuổi lấy hình tượng của bốn thành viên trong thần ma hội làm thần tượng của mình, các thế lực cũng điều tra lai lịch của bốn người này nhưng hiển nhiên là chẳng có kết quả gì, chỉ biết được họ là những cường giả trẻ tuổi nhất đại lục. Hôm nay tất cả các thành viên trong thần ma hội lại tụ tập ở một cái bàn nhỏ ở phòng ăn của thần ma học viện. Tuy nhiên ngồi trong bàn ăn không chỉ có bọn họ mà còn có một người khác là Thanh Diệp Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2 tháng trước nàng bất ngờ xuất quan, sau đó tu vi tăng tiến bất ngờ đạt đến kiếm thần. Có một cường giả thần cấp như vậy, lại là một thần y xinh đẹp khả ái như thế, làm sao mà Vân Tiên Khách lại bỏ qua cho được? Hơn nữa mấy người Hạ Thiên cũng muốn nàng gia nhập thần ma hội, cho nên trải qua sự dụ dỗ của bốn con hồ ly Hạ Thiên, Vân Tiên Khách, Diệp Vân và yêu cơ, cuối cùng con cừu non Thanh Diệp Ngọc đã trở thành một thành viên gương mẫu của thần ma hội, với biệt danh khi hành sự là Mân Côi thần y. Mân Côi có là nghĩa là hoa hồng, tất nhiên mang danh là thần y nhưng nàng giết người còn nhanh hơn sát thủ, chỉ có điều y thuật cao minh nên lúc nàng nói đến cái danh hiệu đó của mình làm cho mấy người Hạ Thiên đều cười ra nước mắt mà chấp nhận. Mà trải qua nửa năm, tu vi của ba người Vân Tiên Khách, Diệp Vân, yêu cơ đều đạt tới thần cấp trung kỳ, tất nhiên lúc này tất cả đã tin lời Hạ Thiên nói lúc trước là tu vi cả ba người đều dễ dàng đạt tới thần cấp. Lúc này chỉ nghe yêu cơ buồn bực nhỏ truyền âm nhập mật với ba người nói: "Ca ca mau nói cho muội biết có việc gì mà triệu tập tất cả mọi người tới đây, muội đang muốn làm nhiệm vụ đấy, đối tượng là một tên gian thương anh tuấn cao giáo đó, đang định mị hắn xong giết thì bị huynh gọi tới đây, bắt đền đi." Nghe thế mấy người toát cả mồ hôi lạnh, Dung là bản sắc yêu nữ mà. Ngay cả lãng tử đa tình như Vân Tiên Khách cũng phải tim đập chân run, huống chi là người khác. Mà Hạ Thiên đang uống trà liền bị sặc phun ra một ngụm trà, đang nuốt dở ho khan một trận, khó khăn truyền âm lại: "Khụ khụ, yêu cơ muội mà cũng có lúc mất hứng vì chưa kịp ăn mồi sao? Hôm nay triệu tập tất cả tới đây là vì nhiệm vụ ngăn chặn thú triều ở Áo Đặc Thành. Nhiệm vụ này tuy không phải S cấp nhưng rất nhiều dòng binh đoàn nhận, hơn nữa đây cũng là việc nên làm mà." "Được rồi, nhưng sao tin tức này bây giờ chưa tới học viện? Thú triều ở đó nhất định học viện sẽ phái học viên tới đó giúp đỡ, nhân tiện thí luyện luôn. Việc này nghe nói trước kia từng xảy ra mà, tuy rằng học viện không miễn cưỡng học viên phải đi nhưng lúc đó những kẻ không đi sẽ bị chê cười cho mà xem." Vân Tiên Khách lúc này cũng truyền âm xen vào: "Đối với cường giả như bọn họ thì việc truyền âm này chẳng là gì khó khăn cả." Nghe ý kiến của Vân Tiên Khách tất cả đều gật đầu đồng ý, cuối cùng tất cả đều nhất trí đợi vài ngày đến khi học viện thông báo sẽ tới Áo Đặc Thành cứu viện. Quả nhiên như bọn họ nghĩ, 5 ngày sau cả học viện thông báo cần học viên đi cứu viện, Áo Đặc Thành được dán khắp nơi, tất nhiên phần lớn lão sư trong học viện cũng tới đó. Nhận được tin đó, phần lớn học viên đều đăng ký tham gia cứu viện. Mà khi đó mấy người Hạ Thiên nhận được thông báo này đã nhanh chóng đăng ký tiếp viện rồi lên đường nhanh chóng tới Áo Đặc Thành. Cách chương.